Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, thất phẩm đan phương, toàn trường ồ lên, triệt để nổ tung, cường giả đều đứng lên đến rồi, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Từ đầu đến cuối, thiếu niên mặc áo trắng cũng không từng tiến vào quán quân ứng cử viên. Rất nhiều người đều ở Hỏa Linh Châu cùng áo xám thiếu niên bên trong mà tuyển chọn. Rốt cuộc Hỏa Linh Châu chính là Hỏa Thần Điện Thánh Nữ. Áo xám thiếu niên nguyên thần cực kỳ khủng bố, mà đạo lăng biểu hiện phi thường bình thường. Tuy rằng luyện chế động thiên đan, bất quá cũng phi thường bình thường, nhưng là hắn lại đoạt được quán quân. Tiểu tử này đến cùng là ai? Nơi nào nhô ra đan đạo kỳ tài? Vì sao ta trước đây chưa từng nhìn thấy? Cái gì tiểu tử? Nhân ra nhưng là khóa này đan hội quán quân, chính là đan đạo giới kỳ tài a. Ngươi đây là thái độ gì? Có người mắng nhếch nhếch quát. Đối với thiếu niên tôn sùng không gì sánh được, có thể ở loại này đan hội bên trong giết ra đến, hắn đã triệt để trở thành Hỏa Châu nhân vật thiên kiêu một đời. Loại này trọng lượng cấp bậc nhân vật lại bị người xưng là tiểu tử, khiến người ta rất là khó chịu, hung hăng chửi rủa đứng dậy, quá làm người khó có thể tin tưởng được. Hắn dĩ nhiên cướp lại quán quân, ta hiện tại cũng không biết hắn tên gọi là gì, đến cùng là nơi nào đi ra kỳ tài. Lẽ nào là một cái nào đó ẩn sĩ tông sư luyện đan bồi dưỡng được đến hay sao? 8/10 có thể a. Liền đan cốc, võ điện, hỏa thần điện kỳ tài đều bại trận. Quả nhiên là một đại tráng cử, một con ngựa ô a, toàn trường đều đang bàn luận. Chuyện này quả thật là một cái kỳ tích. Một cái thiếu niên mặc áo trắng, lấy ấu linh phong thái liền như vậy giết ra khỏi trùng vây, đoạt được danh hiệu, làm bọn họ đều khiếp sợ. Cái tên này, Diệp Vận tay ngọc hơi nắm, bởi vì kích động mà dẫn đến cánh tay hơi run, cắn chặt hàm răng tươi đẹp môi đỏ, lẩm bẩm nói: ta làm sao có chút đố kỵ hắn. Lăng Thiên ca ca đoạt được quán quân, Viêm Mộng Vũ nói lắp bắp, hai con mắt hiện ra vẻ sùng bái, hiện ra ngôi sao nhỏ nói: ta còn biết Lăng Thiên ca ca chính là đạo. Bí mật này thật là đáng sợ. Cái tên này khá quen a. Bên trong cung điện, Tử Ngọc cũng không nhận ra người kia là ai. Ngược lại bên cạnh Trần Lập có chút nghi hoặc, cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào. Trần Lập hiện tại đã trở thành tụ bảo các thế lực không nhỏ nhân vật, chủ yếu là hắn cùng đạo tiếp xúc nhiều nhất, này không cho hắn đến phân biệt ai là đạo. Ta không như vậy châu bò hò hét chứ, không chỉ có nhận thức đạo, còn nhận thức vị này kỳ tài. Trần Lập lắc lắc đầu, cảm giác mình nhìn lầm đi, không nghĩ tới a. Cuối cùng sẽ là hắn. Đan Đình mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, trái tim có chút không chịu được. Tiểu tử này quả nhiên cùng ta vừa nãy cảm ứng như thế, hắn không đơn giản như vậy a. Đại trưởng lão con mắt hơi híp lại, ở trong lòng cười cợt. Quán quân Đan Cảnh Huy đầy mặt cười khổ, sự đả kích này quá nặng nề, để hắn không thở nổi. Nghĩ từ bản thân cùng hắn đánh cược tình cảnh, cảm giác thấy hơi buồn cười. Võ Vân băng mặt xám như cho tàn, bị đả kích kém chút ngất đi. Quán quân nhưng là khen thưởng một viên lục phẩm giao long đan. Những này tình cảnh chuyển đổi trên căn bản chính là một cái hô hấp. Mà lúc này áo xám thiếu niên trước mặt cũng chậm rãi xuất hiện một cánh cửa. Hắn đứng lên, mang theo hoàn toàn tách biệt với thế gian khí tức, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn trường đều ngốc tiết. Rất nhanh rất nhiều người đều hút vào khí lạnh, bởi vì này không phải một cái, mà là ba cái người xông vào thứ sáu quan. ta hoa mắt à, bao nhiêu lần đan hội đều không ai có thể xông vào thứ sáu quan. Lần này dĩ nhiên xuất hiện ba vị, có người run giọng nói rằng, làm người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, duy nhất đi ra ngoài ba cái, mà là ba cái còn trẻ người. Đan Đình nuốt ngụm nước bọt, muốn nói cái gì lại không nói ra được đi. Nói chung cảm giác lần này huyền vực đan đạo giới, có lẽ muốn cuột khởi. Đại trưởng lão, bọn họ nên có tư cách chứ? Đan Đình thực sự không nhịn được, hỏi lên. Nghe vậy, đại trưởng lão con mắt huyễn diệt bất định, có một loại phẫn nộ, có một loại cô đơn, có một loại phức tạp cực điểm cảm giác, chậm rãi nói rằng, nên có thể. Đan Đình tinh thần rung mạnh, hắn cùng đại trưởng lão là người cùng một thời đại, hắn biết đại trưởng lão đi tới một chỗ tham gia đan hội, thế nhưng là bị người cho nhục nhã không đất dung thân. Lần đó hắn cùng Võ Vương Độc đều là huyền vực đan đạo giới thành tựu tối cao giả. Từ nay về sau, con đường này liền triệt để đứt đoạn mất. Hiện nay đại trưởng lão nói ra một câu nói như vậy, là muốn chuẩn bị bắt đầu rồi à? Ở đây bên trong, ba người bèn nhìn nhau cười. Đạo lăng đối với hai người bọn họ đều chưa quen thuộc, thế nhưng có thể cảm giác được, cái này Hỏa Linh Châu cũng phi thường không đơn giản. Hắn nhìn không thấu tên thiếu nữ này. Cùng đi nhìn thứ sáu quan đi. Hỏa Linh Châu hai con mắt chuyển hướng bên trong trích. Nàng áo đỏ như lửa, quần dài kéo trên mặt đất không nhiễm trì trần, như một cái hỏa trung linh nữ. Đi vào, đạo lăng cùng áo xám thiếu niên đi vào. Bọn họ đi tới bên trong trích, nhìn thấy bên trong bia đá, trên mặt đều là xuất hiện một vệt cười khổ. Luyện chế lục phẩm đan dược một viên, rất khó tưởng tượng, thứ bảy quan là cái gì thử thách. Đạo lăng lắc lắc đầu, cũng không biết đan thần lưu lại cái này phong ấn, ai có thể mở ra. Cứ ta hiểu rõ, này đan thần cửu phong là đan thần trước khi chết bố trí xuống, ta nghĩ nên có truyền thừa của hắn. Hỏa Linh Châu nói rằng, nhưng là ai mới có thể ở 25 tuổi dưới thông qua? Sẽ có người thông qua này chín quan. Áo xám thiếu niên hai con mắt thâm thúy, chậm rãi nói rằng, làm sao ngươi biết? Đạo lăng nhíu nhíu, nhìn hắn hỏi, ta cũng không biết. Ngược lại sẽ có người thông qua, một ngày này sẽ không quá xa. Áo xám thiếu niên có chút để tâm vào chuyện vụn vặt nói rằng. Đạo lăng kinh ngạc, hắn lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, khen thưởng ở nơi nào? Tại sao không thấy được khen thưởng? Ta tới nơi này chính là vì khen thưởng, tại sao không có khen thưởng? Lẽ nào tử ngọc này hố ta? Áo xám thiếu niên nữ quá cái cổ, dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Cái tên này nói cái gì? Hỏa Linh Châu ra mặt cũng là quất một cái, tinh xảo mà lại xinh đẹp khuôn mặt trên viết vẻ khinh thường. Cái tên này tới nơi này chính là vì đan thần tăng bảo khố. Bộp một tiếng, một cái vật phẩm chậm rãi rơi xuống, mang theo cổ xưa khí tức, để toàn trường đều bạo động. Khen thưởng, bọn họ thông qua cửa thứ 5 sẽ có cái gì cấp số khen thưởng a? Từ khi đan thần lưu lại cái này phong ấn, không biết mở ra bao nhiêu lần, rất nhiều khen thưởng đều bị lấy đi, thế nhưng mỗi một cái khen thưởng đều phi thường quý giá, rất nhiều người đều đỏ mắt. Phần thưởng này khẳng định không bình thường, dù sao cũng là đan thần thu gom, sao lại yếu đi? Đạo lăng chớp mắt kích động, nhưng là sau đó sắc mặt trầm xuống. Đây là một cái quyển trục, phi thường xưa nay, khắc họa mang theo kinh người đan đạo khí tức văn tự. Đáng chết, làm sao là thất phẩm đan dược phương pháp phối chế? Đạo lăng bàn tay vẹn vẹn nắm trong tay quyển sách, hận không thể đem nó xé nát. Hắn tới nơi này là vì hồn tinh. Đan dược phương pháp phối chế đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì có. Cái gì? Thất phẩm đan dược phương pháp phối chế. Thật là đáng sợ khen thưởng. Dĩ nhiên là thất phẩm đan dược phương pháp phối chế. Lần trước buổi đấu giá xuất hiện một cái thất phẩm đan dược phương pháp phối chế. Chính là thượng cổ tuyệt tích đan dược. Kết quả bị người dùng 3 viên lục phẩm đan dược bắt. Đây là kinh thế kỳ chân A. Toàn trường đều náo động. Không biết bao nhiêu luyện đan đại sư đỏ mắt. Hận không thể trực tiếp nắm giữ ở trong tay chính mình. Bởi vì thất phẩm đan dược phương pháp phối chế quá hy hữu. Hy hữu đến tuyệt tích cấp độ. Đặc biệt đây là đan thần thu gom phương pháp phối chế. Há có thể là tầm thường đan dược. Này giá trị nhất định phải leo một cấp độ A. Đạo lăng sắc mặt phi thường khó coi. Này không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là hồn tinh. Liền là có thể đổi đến nhiều hơn nữa bảo vật. Đổi không tới hồn tinh. Muốn tới cần gì dùng. Mà ngay tại lúc này, không trung lại có một vật tung bay xuống, tràn ngập kinh thiên thần hồn gợn sóng. Đây là một khối đen thui nguyên, phi thường khủng bố, hiện dạng tinh thể, hồn tinh. Hỏa Linh Châu khẽ gật đầu. Vật này cũng không tệ lắm, Mani rất nhiều cường giả cũng đỏ mắt. Tuy rằng vật này không sánh được thất phẩm đan dược phương pháp phối chế, thế nhưng tác dụng lớn vô cùng, có thể tăng cường nguyên thần. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc khối này hồn tinh. Có loại giết tới đem vật ấy đoạt tới tay kích động. Hắn muốn làm gì? Hỏa Linh Châu hơi nhíu mày. Nàng cảm giác được một tia sát khí. Ta dùng cái này cùng ngươi đổi. Vật này đối với ta rất trọng yếu. Ta tới nơi này chính là vì nó. Đạo lăng đem thất phẩm đan dược phương pháp phối chế lấy ra. Lời này khiến người ta ngốc tiết. Tiểu tử này điên rồi. Dùng thất phẩm đan dược phương pháp phối chế trao đổi một viên hồn tinh. Hết chương.